Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo ngồi thì ngồi xuống. Đàn ông con trai gì mà co ro như thỏ đế. Lý Khánh Hải nổi giận. Ông không chịu được vẻ mặt sợ sệt của Cố Như Hải. Cũng không nghĩ xem, bộ mặt đen như than của ông. Ai nhìn chẳng sợ. Cố Như Hải sợ đến mức ngã phịch xuống đất. Cố Hiểu Thanh bên cạnh bật cười. Phụt, Lý Khánh Hải cũng buồn cười. Bầu không khí trong sân cuối cùng cũng dịu xuống. Không còn căng thẳng nữa. Cố Như Hải đứng dậy. Xoa xoa đầu. Trong lòng tự trách mình sao ngu ngốc thế. Nịnh nọt cũng không xong. Nhưng lần này ông ngoan ngoãn ngồi lên ghế. Cố Như Hải, chuyện lần này. Tuyết Mai làm đúng, chúng tôi làm cha mẹ không thiên vị ai. Nhưng việc này, người không hiểu sẽ tổn thương con gái mình sao? Không thể nào, người đã hơn 40 tuổi rồi. Còn phải để tôi nói. Người nghĩ xem, nếu không phải con gái người thông minh lanh lợi là Cố Hiểu Thanh. Hôm nay, cả đời người sẽ hối hận. Nếu không phải Cố Hiểu Thanh giúp người, vạch trò mẹ người. Thì hôm nay ngươi có đến, tôi cũng sẽ bảo Tuyết Mai ly hôn. Không vì gì khác, chỉ vì ngươi bị nắm thóp lần này. Sau này Cố Hiểu Anh còn đường sống sao? Đem một cô gái xinh đẹp gả cho thằng què. Lòng ngươi không áy náy, còn mong Tuyết Mai sống với ngươi thế nào? Nếu sau này Cố Hiểu Anh sống khổ sở, ngày ngày bị mẹ chồng hành hạ, bị thằng què đánh mắng, ngươi nhìn không đau lòng. Không cắn rứt, vì vậy ngươi thật sự phải cảm ơn đã sinh ra đứa con gái thông minh. Nó đã cứu mạng ngươi đấy. Lý Khánh Hải dập tắt điếu thuốc. Cố Như Hải gật đầu. Cha, con biết, con hiểu, là Hiểu Thanh đã cứu cả nhà con. Không cần nói, Cố Như Hải cũng nghĩ ra. Đều là người trưởng thành, không phải trai trẻ 20. Suy nghĩ trước sau ai chẳng biết. Lý Khánh Hải tiếp tục, chuyện lần này, ngươi nghĩ xem, nếu ngươi bị nắm thóp, sau này vì Cố Hiểu Thanh, hoặc lần sau vì Cố Hiểu Phong, mẹ ngươi lại muốn bán Cố Hiểu Thanh, ngươi có bán nữa không? Ngươi không bán, chẳng phải vẫn là bất hiếu sao? Mẹ ngươi chỉ cần nằm lên giường, sống chết không dậy, ai dám bảo bà giả bệnh, lúc đó chỉ cần không vừa ý. Sẽ nói năm xưa ngươi làm mẹ bệnh nặng. Ngươi sẽ làm gì? Có thể làm gì? Chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo. Đây mới chỉ là một mặt. Nếu sau này mẹ ngươi bảo ngươi đưa tiền nhà cho bà, ngươi đưa hay không? Không đưa. Mẹ ngươi bảo bất hiếu, không nuôi cha mẹ, không chữa bệnh cho mẹ. Nếu đưa thì bao nhiêu là đủ? Hoàn cảnh nhà ngươi, ngươi không rõ sao? Đó là vực thảm không đáy. Ngươi có bao nhiêu cũng không lấp đầy được. Ngươi có bán hết nhà cũng không nuôi nổi hai nhà em trai. Lời này khiến Cố Như Hải toát mồ hôi lạnh. Ông không muốn nghĩ, nhưng không nghĩ không có nghĩa không phải sự thật. Nhất định sẽ thành hiện thực. Chỉ cần đêm qua ông bị nắm thóp, may qua có Cố Hiểu Thanh. Nghĩ đến đây, Cố Như Hải thật sự cảm thấy đêm qua mình đã đi một vòng quanh cửa tử. Không trách Lý Tuyết Mai dẫn con bỏ đi. Không đi mới lạ. Suy nghĩ của mình chính là đẩy cả nhà vào hố lửa. Nhưng từ khi nào mình lại coi cha mẹ, em trai mình thành hố lửa? Thực ra mình biết, nhưng mình không để ý. Mình vẫn nghĩ đến tình thân. Chính tình thân này suýt nữa đã lấy mạng mình. Hơn nữa, điều khiến Cố Như Hải đau lòng nhất là chuyện hôm qua. Rõ ràng cha mẹ và em trai đã tính toán trước. Vở kịch này có lẽ họ đã nghĩ kỹ. Thậm chí cả những biện pháp tiếp theo sau đó cũng đã được lên kế hoạch. Bằng không Khương Tú Lan đã không hét to như vậy. Ông cụ Cố và Cố Như Sơn cũng không đến nhanh thế. Đây đều là dàn dựng sẵn. Mình đúng là đồ ngốc. Còn tưởng mình làm mẹ ngất. Cũng không nghĩ xem. Bao nhiêu năm nay, sức khỏe mẹ mình. Mình không rõ sao, làm người khác ngất thì được, chứ mẹ mình bị ngất thì không thể nào. Nhưng mình vẫn nhất quyết đã động lòng bán con gái. Thật đáng thương, người ta còn chưa mở miệng, mình đã bắt đầu đi trên con đường bán đứng con gái ruột. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, mình còn đáng gọi là cha sao, mình còn không bằng loài vật. Mỗi lần nghĩ đến nhượng bộ, đều nghĩ đến hy sinh con cái. Con gái lớn mới 18 tuổi, tuổi thanh xuân tươi đẹp, bao năm theo vợ chồng mình chịu khổ, không được đi học, đói khát, trong nhà làm lụng vất vả nhất là con gái lớn. Việc nhà việc đồng đều một tay nó lo, cuộc sống vừa khấm khá lên, vừa có thể bù đắp cho con. Vậy mà mình lại đốn mặt thế, định hủy hoại một đứa con gái ngoan như vậy, lương tâm có yên không? Cố Như Hải thật sự xấu hổ muốn đâm đầu vào tường chết quách. Người bình thường không ai làm chuyện này. Người tự nói đi, con muốn sống chung không? Nếu không muốn, Tuyết Mai dẫn ba đứa trẻ về đây. Nhà họ Lý nuôi nổi, sẽ không níu kéo. Nếu muốn sống tốt, sau này đừng đụng đến con cái nữa. Có bản lĩnh thì người Cố Như Hải ra đỡ. Muốn hiếu thuận, muốn trả nợ, đó là nợ của ngươi. Liên quan gì đến ba đứa trẻ? Lý Khánh Hải nói thẳng ra, ba đứa cháu ngoại không thể không bảo vệ. Đã có lần đầu nhắm vào con cái, khó tránh lần thứ hai. Con gái ông sống vất vả thế, vừa nhìn thấy chút ánh sáng. Không thể để Cố Như Hải hủy hoại, cũng không thể để nhà họ Cố hủy hoại. Cố Như Hải cúi đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói, cha, lần này con thật sự biết mình sai lầm nghiêm trọng. Một người cha không đáng tin cậy như con cái biết dựa vào ai? Sau này con sẽ không ngu ngốc thế nữa. Hôm nay con xin hứa, sau này nếu em trai và cha mẹ còn đến gây chuyện, con tính toán một mình con đỡ, tuyệt đối không làm tổn thương con cái, tuyệt đối không để con và Tuyết Mai chịu ức. Nếu con không làm được, lần sau Tuyết Mai cứ dẫn con đi, lúc đó con sẽ không lấy một xu ra đi tay không, cũng tuyệt đối không để con và Tuyết Mai chịu thiệt thòi nữa. Đây đã là lời hứa lớn nhất Cố Như Hải có thể đưa ra. Lý Khánh Hải nở nụ cười, đây mới là đàn ông, đi gặp vợ con đi. Cả đêm qua họ cũng không dễ chịu gì. Cách chương.